Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762, cùng gia tộc. Cung Mai lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, Phùng Tấn Hoa ngây dại, kinh ngạc nhìn đến hết thảy các thứ này. Tả Hữu quan sát, nhớ phải tìm Lãnh Phi thân ảnh, có thể sau một hồi lâu, một mực không thấy. Lãnh Phi này là trực tiếp trốn, trực tiếp chuồn, hắn còn thấy đến không cách nào tin, vừa mới gặp một lần, vừa ra thủ, trực tiếp chạy đi, Lãnh Phi này cũng quá cơ trí đi. Hắn rốt cuộc có vài phần vui vẻ mình còn có cơ hội giết chết Lãnh Phi, gia hỏa này không tự mình giết chết, tâm cảnh mình không thể viên mãn, bất quá Lãnh Phi này được xác thực xảo trá khó chơi. Thấy tình thế không ổn trực tiếp chạy trốn, sư tỷ Trảm Linh Thần Đao không phải là Lãnh Phi có thể kháng cự. Tầng 3 Trảm Linh Thần Đao đã đạt đến vô cùng kỳ diệu cảnh giới, gần như không thể đối đầu, chỉ có hộ thân bảo vật mới có thể ngăn ở. Thế gian loại bảo vật này cũng không nhiều. Chạy trốn, Cung Mai cau mày nói, sư tỷ, gia hỏa này rất xảo trá. Phùng Tấn Hoa vội vàng gật đầu cười nói, hay là giao cho ta a? Cung Mai quan sát nháy mắt Phùng Tấn Hoa, khẽ gật đầu một cái, hôi đầu thổ kiểm, nguyên bản nho nhã cùng anh Tuấn một hồi biến mất, thoạt nhìn nực cười mà chọc cười, không nhịn được mấp máy môi đỏ. Hắc hắc, Phùng Tấn Hoa thấy nàng cười mỉm, cũng không tự chủ được đi theo cười lên. Cung Mai cảm giác hắn càng choáng váng hơn, cũng không nhịn được nữa nụ cười. Được á, ngươi trở về hào hào xử lý một hồi. Đúng đúng, Phùng Tấn Hoa bận rộn tỉnh ngộ sư tỷ vì sao bật cười, sắc mặt nhất thời đỏ lên. Bất quá hắn gương mặt đen thui người khác cũng không nhìn ra khác thường. Chỉ có mình cảm thấy da mặt nóng lên, hắn thẹn quá thành giận, phẫn nộ muốn khùng. Cặp mắt hàn quang bắn tán loạn, có thể vừa nhìn thấy Cung Mai cười lúm đồng tiền, nhất thời lại hóa thành hư không. Hắn cười ha hả ôm quyền, người sư tỷ kia, ta đi á, đi thôi. Cung Mai lúc lắc tay ngọc, nàng nhìn Phùng Tấn Hoa rời khỏi bóng lưng, nhẹ nhàng cau mày, có thể đem Phùng Tấn Hoa đánh cho thành loại này. Lãnh Phi này xác thực không tầm thường. Nàng biết rõ Phùng Tấn Hoa tâm tư, tâm cao khí ngạo, muốn trở thành thế hệ thanh niên cao thủ mạnh nhất. Phần này hùng tâm tráng trí cùng ngạo khí là từ võ công của hắn chống đỡ. Tuổi còn trẻ là có thể luyện đến tầng thứ 2 Trảm Linh Thần Đao. Xác thực khó tránh khỏi khởi tâm tư này. Trước mắt mới chỉ, Phùng Tấn Hoa sư đệ hành tẩu võ lâm, còn chưa đụng phải một cái thanh niên đối thủ. Hôm nay rốt cuộc đụng phải, đây chưa chắc không phải là chuyện tốt, có thể để cho Phùng sư đệ hào hào thanh tỉnh một chút. Biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, kiêu ngạo tự mãn tâm tư thu liễm, chỉ như vậy mới có thể tiếp tục tinh tiến, bằng không hắn rất khó đạp vào tầng thứ 3. Phùng Tấn Hoa cũng không có lòng này nghĩ, hắn bước vào phòng mình. Nhìn thấy chính mình trong gương thì trực tiếp đem kính đánh thành phấn vụn, cắn răng nghiến lợi, mình bộ dáng như thế là phá vỡ tính, cùng mình bình thường bộ dáng tương phản cực lớn, sư tỷ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng vô pháp quên. Tại sư tỷ trong mắt, mình sợ rằng vẫn là bức này thất bại bộ dáng. Nghĩ tới đây, hắn sinh ra vô cùng sát cơ, lạnh không phải. Âm thanh từ hắn răng trong hàm răng nặn đi ra. Phùng sư đệ, Cung Mai âm thanh rất nhanh ở bên ngoài vang rồi. Có thể sửa sang lại. Cung sư tỷ, ta lập tức đến. Phùng Tấn Hoa vội nói. Hắn vội vã sửa sang một chút tóc. Tắm xong mặt, nhìn đến gương mặt vẫn mơ hồ xuất hiện một tầng màu đen. Cùng ngày ấy thường mình tuyệt nhiên có gì. Bị thiên lôi nơi đánh. Cho dù vận công cũng không cách nào một hồi loại bỏ. Không có biện pháp gì. Hắn chỉ có thể loại này gặp người. hắn không thể làm gì đi vào trong sân. Cung Mai đã đứng ở trong viện cầu khẩn, đánh giá hắn, hé miệng cười nói, rốt cuộc đây là thế nào? Cung sư tỷ, đừng nói nữa. Phùng Tấn Hoa cắn răng, hừ nói, gia hỏa này quá xảo trá, dĩ nhiên là mai phục. Ta vừa ra thủ, hắn lập tức dẫn đến ta đến mai phục nơi. Lôi Đình hạ xuống hơi kém giết ta. Lôi Đình, Cung Mai đăm chiêu, nàng cũng tại hiếu kỳ Phùng Tấn Hoa vì sao biến thành bộ dáng như vậy. Không nghĩ đến chính là Lôi Đình chi lực. Trầm ngâm nói, hắn là kia nhất tông xuất thân, Thiên Lôi Tông. Nàng mỹ lệ gương mặt bao phủ một tầng mây đen. Nếu như Thiên Lôi Tông đệ tử, vậy cũng được phải cẩn thận. Thiên Lôi Tông cùng bọn chúng Trảm Linh Tông bất phân cao thấp. Hẳn không phải là, Phùng Tấn Hoa lắc đầu nói, có thể là một món bảo vật thúc dục. Trên tay hắn có không ít bảo vật. Vậy thì tốt rồi, Cung Mai nhẹ nhàng gật đầu. Vẫn là trước phải dò rõ, có phải hay không Thiên Lôi Tông đệ tử mới phải. Lúc trước Diêu Hải Tông Kinh Trường Hòe đã thi qua bí thuật, tra hỏi qua lai lịch của hắn, là Kình Thiên Thần Quân lại truyền đệ tử. Phùng Tấn Hoa nói, Kình Thiên Thần Quân. Cung Mai cau mày, nàng đăm chiêu, sư tỷ biết được đây Kình Thiên Thần Quân. Phùng Tấn Hoa ngẩn ra, Cung Mai nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói, Kình Thiên Thần Quân kỳ thực là chúng ta Trảm Linh Tông đệ tử. A, Phùng Tấn Hoa rất là ngoài ý muốn. Không có khả năng a. Cái này có gì không có khả năng? Cung Mai khẽ cười một tiếng nói, Kình Thiên Thần Quân tên thật gọi Lý Thương Núi, là chúng ta Trảm Linh Tông đệ tử. Đây là ghi lại ở gia phả bên trên, ngươi đi thăm dò một chút thì biết rõ. Kìa, ủa sao không có ai vậy biết rõ lai lịch của hắn? Phùng Tấn Hoa không hiểu nói, người khác cũng không biết. Sau đó hắn được kỳ ngộ, Kình Thiên Thần Trưởng, một mực lấy công này đứng ngạo nghễ với thế gian. Trảm Linh Thần Đao xem như đòn sát thủ, không chỗ nào mà bất lợi. Cung Mai cười một tiếng, cho nên nói chúng ta Trảm Linh Thần Đao thích hợp nhất ám toán. Vậy, Phùng Tấn Hoa mặt liền biến sắc tái biến, cho dù là một tầng hắc cũng không cách nào hoàn toàn che kín lại. Nói như vậy, lãnh phi này chính là chúng ta Trảm Linh Tông truyền nhân. Cung Mai nhẹ nhàng gật đầu, cười một tiếng, có phải hay không rất thất vọng? Phùng Tấn Hoa lộ ra cười khổ, đến lúc này lại ngược lại phiền toái, dĩ nhiên thành cùng gia tộc đồng môn, đây một lời sát ý làm sao tiết? Có lợi hại như vậy nhân vật gia nhập tông môn, cũng là chuyện may mắn. Cung Mai nhẹ giọng nói, chúng ta Trảm Linh Tông không phải vô địch thiên hạ, đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Ngoặc kép, sư tỷ yên tâm, ta sao là loại kia không làm người. Phùng Tấn Hoa cắn răng từ từ nói đến lời trái lương tâm. Trong lòng của hắn sát ý cuồn cuộn, càng là bị đè nén, càng là nồng nặc, hận không được một trưởng vỗ chết lãnh phi. Có thể tại Cung Mai bên cạnh, hắn không thể lộ ra loại này lòng dạ hẹp hòi bộ dáng, miễn cho bị nàng không thích đoán nhẹ. Cung Mai khẽ cười một tiếng nói, vậy thì tốt rồi, ngươi dẫn hắn đi trở về đi. Sư tỷ, ta sợ là hay sao? Phùng Tấn Hoa vội vàng lắc đầu, hắn muôn phần kháng cự lãnh phi gia nhập Trảm Linh Tông, phải để cho hắn tự mình đưa tới bên trong tông, trở thành tông môn đệ tử, vậy còn không như giết hắn. Cung Mai lông mày nhẹ nhàng khều một cái. Phùng Tấn Hoa tâm giật mình, vội vàng khoát tay nói, ta đi thôi, hắn vừa thấy mặt liền sẽ đánh, căn bản không dung ta nói chuyện, hơn nữa cho dù ta nói, hắn cũng cho là cạm bẫy, căn bản không tin. A, có chút đạo lý. Cung Mai tựa như cười mà không phải cười, thâm sâu liếc hắn một cái. Hắn cảm giác mình bị nhìn này nhìn thấu, đáy lòng ý nghĩ bị nhìn thấu, cảm thấy chật vật, bận rộn ôm quyền xá, sư tỷ, tha ta a. Cung Mai khẽ cười một tiếng. Vậy ta tự mình đi. Phải phải, Phùng Tấn Hoa vội vàng gật đầu. Cung Mai lúc lắc tay ngọc nói. Người chính là hảo hảo vận công chữa thương đi. Bộ dáng kia bị sư tỷ các sư muội nhìn thấy. Vẫn không thể đau lòng chết. Phải, Phùng Tấn Hoa lúng túng gật đầu. Hắn trong nháy mắt dâng lên mấy cái ý nghĩ. Có cần hay không cái bộ dáng này ra ngoài đi dạo một vòng. Để cho sư tỷ các sư muội nhìn thấy. Dẫn phát các nàng đồng tình tâm. Sau đó đối với Lãnh Phi mang lòng bất mãn. Sau đó hắn lại bác bỏ. Đây quá bị hư hỏng mình uy nghiêm. Để cho tất cả mọi người đều biết rõ Lãnh Phi rất mạnh. Cường giả vi tôn. Mình không bằng Lãnh Phi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.